Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 368, suýt chút nữa trúng chiêu. Điều này cũng làm cho là tại sao? Tuy rằng hiện tại Sadako là hai người dung hợp, nhưng nhìn đi đến nhưng hầu như không có cái gì kẽ hở nguyên nhân. Bởi vì các nàng bản thân liền là một thể. Nếu như chỉ cần là như vậy, ta cũng không đáng gì. Phát sầu, tuyệt thế lệ quỷ ta đã thấy rất nhiều. Bị Phật tổ tự mình phong ấn quỷ quái ta cũng đã gặp. Nhưng là cái này Sadako năng lực là thật có. Chút khó dài, nàng có thể thông qua băng video cùng chữ viết truyền bá. Hơn nữa chịu đến cảm hóa người. Một khi tiến hành rồi sinh sôi nảy nở hoạt động. Như vậy Sadako là có thể sống lại. Mọi người, cẩu ca, người nói chậm một chút. Đầu óc của ta chuyển có đến đây. Hắc nhân lại lần nữa đánh gãy cẩu Khải Lai lời nói. Cẩu ca, người cái kia sống lại cùng thông qua văn tự truyền bá là có ý gì? Mặt chữ trên ý tứ. Chỉ cần xem qua Sadako cố sự người, đều sẽ bị nàng cảm hóa. Làm cái so sánh, người bị Sadako cảm hóa. Sau đó ngươi muốn trước khi chết đem chuyện nào ghi chép xuống. Nhắc nhở hậu nhân nhìn thấy ngươi cái này sổ tay, hắn cũng sẽ bị cảm hóa. Không phải, cái kia chiếu nói như ngươi vậy lời nói. Ngươi hiện tại theo chúng ta giới thiệu cái này Sadako sự tình. Chúng ta có phải là cũng có khả năng bị cảm hóa? Xin đừng nên dùng câu nghi vấn, dùng câu khẳng định, các ngươi đã bị cảm hóa. Mọi người, đại ca ngươi đừng làm nha. Tuy rằng chúng ta có thể vì ngươi chảy máu hy sinh. Thế nhưng chúng ta trước khi chết ngươi chúng ta nói cho một tiếng. Ngươi đừng làm như vậy đột nhiên nha. Nhìn mọi người u oán ánh mắt. Cẩu Khải Lai tâm tình thật tốt. Hoảng cái gì? Ta nhiệm vụ đều còn chưa bắt đầu. Quy tắc ràng buộc không giải trừ. Hiện tại không tính. Ta hiện tại là cùng các ngươi nhắc nhở một chút. Nhiệm vụ sau khi bắt đầu không cần loạn hỏi thăm. Bởi vì không cẩn thận liền sẽ bị cảm hóa. Mọi người không nói gì bĩu môi. Cẩu Khải Lai cái nào đều tốt. Chính là yêu đùa cợt người. Sống lại thì càng thật giải thích. Người bị cảm hóa sau đó. Sadako sẽ làm ngươi đùng đùng đùng. Nhà gái mang thai sau khi trong vòng mấy ngày liền sẽ sinh con. Đứa bé này 2 tuần khoảng chừng. Trái phải liền sẽ trưởng thành người trưởng thành dáng dấp. Nếu như Sadako nguyền rủa truyền bá. Đến toàn bộ phù tang. Trừ phi đem toàn bộ phù tang toàn bộ tiêu diệt. Đồng thời xóa đi tất cả Sadako dấu vết. Nếu không nàng gặp vĩnh viễn tồn tại. Mọi người. Bằng độ đê độ bằng. Người đây mẹ đánh như thế nào? Nếu như thật sự dựa theo ngươi nói tình huống đến. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn ôm bom nguyên tử cùng phù tang đồng quy vu tận. Được rồi. Sadako tình huống đại khái chính là như vậy. Các ngươi chậm rãi nghĩ. Ta đi nghỉ ngơi một chút. Nếu như không nghĩ ra được lời nói liền không cần nghĩ. Đều giao cho ta. Ta không thành vấn đề. Nói xong. Cẩu Khải Lai cười híp mắt đi đến phòng ngủ. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tình huống như thế chúng ta làm sao có thể không nghĩ. Như vậy cũng tốt so với xem tiểu thuyết nhìn thấy đặc sắc nhất thời điểm. Đột nhiên liền đứt đoạn mất. Ta buổi tối hôm đó có thể đi ngủ mới là lạ đây. Cẩu Khải Lai. A, thống khổ là muốn chia sẻ. Ta 2 ngày nay vì muốn phương pháp giải quyết đầu đều sắp nổ. Cũng để cho các ngươi lĩnh hội một hồi. Trở về phòng. Cẩu Khải Lai bắt đầu cùng hệ thống câu thông. Hệ thống cho cái tiêu chuẩn đi. Vật này quá bắc, đánh không lại. Ta thật hết cách rồi. Tiêu chuẩn chỉ có tổng bộ có thể lập ra. Ta lập ra không được. Giúp đỡ, người nhất định sẽ có biện pháp. Tốt xấu ngươi cũng là đã từng tiêu quán quân A, vậy cũng tốt. Ta cho ngươi lập ra một cái tiêu chuẩn. Tiêu diệt Sadako, tiêu diệt nàng nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đây mẹ cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Ta chính là tiêu diệt không được mới gọi ngươi lập ra tiêu chuẩn nha. Hệ thống nơi này hết cách rồi. Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt chuyển hướng phòng trực tiếp. ý đồ từ nơi này tìm kiếm linh cảm. Cẩu Khải Lai, giúp đỡ, ta chỗ này thật không có cách nào. Hỗn Độn Vương, giúp không được. Sadako ở chúng ta nơi này không nói nổi tiếng. Vậy cũng là mọi người đều biết. Phù tăng bản địa này đều sắp trở thành một loại thường thức. Bì bì quái, chúng ta nơi này cũng là như vậy. Đi trên đường cái tùy tiện chảo 10 cái người trẻ tuổi. 10 trong đó có 11 cái đều biết Sadako là cái gì. Long Thánh, hả, từ đâu tới 11 cái? Bì bì quái, hỏi vấn đề cái kia không tính người nha. Mọi người, sát, người này tư duy logic rất mới mẻ nha. Đối mặt phòng trực tiếp đáp án, Cẩu Khải Lai chán trường vô cùng. Người đây mẹ liền khó giải nha. Người người đều biết Sadako, người người đều trở thành nàng vật dẫn. Nếu như mọi người đều, chấm ngoặc kép, chờ đã. Cẩu Khải Lai sáng mắt lên. Cẩu Khải Lai, độ, tổng bộ ngươi cái tiểu rác rưởi. Ngươi không nói võ đức lại muốn xáo lộ ta. Ngươi cái tiện nhân. Cẩu Khải Lai vội vàng lao ra phòng ngủ. Ngăn lại đang muốn báo cáo Tưởng Bình mọi người. Sadako, tình huống các ngươi vẫn không có báo cáo chứ. Cẩu ca, ngươi làm sao? Hỏi ngươi nói ngươi liền cẩn thận trả lời. Báo cáo hay chưa? Vẫn không có. Chúng ta mới vừa giới thiệu một chút tình huống của nơi này. Đang chuẩn bị nói Sadako tình huống cặn kẽ muốn cho cố vấn đoàn phân tích một chút. Không cần, phải nói. Bắt đầu từ bây giờ, Sadako trở thành tuyệt mật. Giới hạn đang ngồi người ở đây biết. Hoa Hạ bên kia ta gặp giải thích. Ồ, nói xong, Cẩu Khải Lai lại hấp tấp vọt vào phòng ngủ. Này, Triệu bá bá sao? Phiền phức ngươi cùng mặt trên nói một chút. Nhiệm vụ của lần này không cho bất luận người nào tham dự. Như thế nào? Triệu bá bá ngươi cũng đừng hỏi. Lần này quỷ quái phi thường đặc thù. Có thể căn cứ văn tự tin tức đến truyền bá nguyền rủa. Lấy tổng bộ đi đái tính. Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn sẽ đem này đặc tính tăng mạnh. Đến thời điểm các ngươi dù cho biết cái này quỷ quái tên cũng sẽ bị lây bệnh. Hí. Đầu bên kia điện thoại Triệu Anh Hào hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như đúng là lời nói như vậy, Hoa Hạ cao tầng e sợ cũng bị một lưới bắt hết nha. Dù sao Cẩu Khải Lai nhiệm vụ hầu như mỗi một lần đều sẽ có Hoa Hạ cao tầng quan sát. Thôi bá bá, chúng ta lần nói chuyện này bên trong tha cho các ngươi nơi đó thu đã tới chưa? Video đã truyền tới, bất quá chúng ta còn không thấy. Lập tức tiêu hủy. Đầu tiên là từ số liệu trên tiêu hủy, sau đó sẽ từ vật lý trên tiêu hủy, máy chủ loại hình toàn đập phá. Cái này quỷ quái tên các ngươi còn không biết chứ? Không biết, quãng thời gian trước bên này vẫn đang bận thảo luận thôi phúc sinh sự. Vì lẽ đó còn chưa kịp quan tâm tình huống của ngươi. Vậy thì tốt, ngươi mau nhanh xử lý, thiếu một chút ở giữa tổng bộ chiêu. Cúp điện thoại. Cẩu Khải Lai trong lòng tảng đá lớn thả xuống một nửa. Nào đó không biết nơi. Thảo, thiếu một chút liền thành công. Còn kém một tí tẹo như thế nha. Nếu như Hoa Hạ chịu Sadako nguyền rủa, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không chút do dự mà mở ra thời đại. Không sai, đây là hệ thống tổng bộ thiết một cái bẫy. Nhiệm vụ không mở ra trước. Biết Sadako sự tình xác thực sẽ không bị nguyền rủa. Nhưng là nhiệm vụ sau khi mở ra gặp nha. Bởi vì trong đầu của ngươi đã có những tin tức này. Còn kém như vậy mấy phút. Tổng bộ mưu kế. Thiếu một chút liền có thể thành công. Cái gì? Chỉ có mấy tháng liền muốn mở ra thời đại. Tổng bộ tại sao gấp gáp như vậy? Tổng bộ, ta là người lãnh đạo có được hay không? Mỗi một lần đều bại bởi tiểu tử này. Cái kia ta còn biết xấu hổ hay không rồi. Chỉ cần tiểu tử này đồng ý chịu thua, Hoa Hạ xuất hiện tổn thất ta có thể bồi thường hắn. Nhưng là tiểu tử này lệch không chịu thua, vậy ta cũng chỉ thật cùng hắn giang đến cùng. Ta còn muốn ở quy tắc bên trong cùng hắn chơi. Này so đấu chính là thủ đoạn. Ai túng ai là cẩu. Dù cho thời đại mở ra chỉ nhắc tới trước một ngày cũng coi như ta thắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.